Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1054, chỗ cực tốt. Chương 1054, chỗ cực tốt, nhìn xem Thủy Lệ Đan Vương cái kia nụ cười hài lòng. Nhìn nhìn lại Diệp Chân cái kia mặt mũi tràn đầy ý cười. Tất cả mọi người, chỉ cần không ngốc, liền có thể khẳng định một sự kiện, thành giao, giữa hai người, khẳng định thành giao, Thủy Lệ Đan Vương lấy được huyền minh bảo thủ, mà Diệp Chân thì lấy được chỗ cực tốt. Về phần cái này chỗ cực tốt là cái gì, liền có thể để rất nhiều võ giả nóng vội muốn điên. Hận không thể xông đi lên níu lấy Diệp Chân cổ áo ép hỏi ra đến. Một giải lòng hiếu kỳ, bất quá, cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Tứ đệ, nói nhanh lên một chút xem, Bành Đan Vương đến cùng hứa cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi mới đưa huyền minh bảo thụ cho hắn. Người khác hỏi không đến, nhưng không có nghĩa là Phá Hải Đại Thánh hỏi không đến. Vừa nhìn thấy Diệp Chân rơi xuống, Phá Hải Đại Thánh lập tức liền cho Diệp Chân thần hồn truyền âm. Cảm ứng được Phá Hải Đại Thánh cùng Diệp Chân ở giữa thần hồn ba động. Giải Thiên Hà, Hắc Thiên, Dương Bôn, Âu Đột bọn người lại là sốt ruột, lại là bất đắc dĩ. Nhất là Giải Thiên Hà cùng Âu Đột hai người này. Nguyên bản, Diệp Chân từ Thủy Lệ Đan Vương nơi này đạt được chỗ tốt gì, đều không có quan hệ gì với bọn họ, mà lại, lấy nhân sinh của bọn hắn kinh lịch, đã sớm coi nhẹ Bình Hòa, căn bản sẽ không để ý Diệp Chân có thể có được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng vấn đề là, bọn hắn hiện tại muốn đối phó Diệp Chân a. Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột còn dễ nói, hắn muốn thu thập Diệp Chân, có thể bàn bạc kỹ hơn, nhưng là Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà không giống nhau. Hắn cùng Diệp Chân ở giữa, bản thân là số mệnh chi địch. Hắn cùng Diệp Chân đều có một nửa Hắc Long truyền thừa. Đây là số mệnh chi địch, mặc kệ ai muốn đạt được hoàn chỉnh Hắc Long truyền thừa, đều phải xử lý đối phương, từ đối phương trên thân thu hoạch được một nửa khác Hắc Long truyền thừa. Vì một ngày này, hắn đã đợi 300 năm, chờ quá lâu, còn nữa, bọn hắn Long Minh đã liên tiếp tổn thất 3 vị cửu vực Long Vương. Bôn Lôi Long Vương, Kim Hồng Long Vương, Phong Dực Long Vương ba người này, đã là Long Minh 9 đại Long Vương bên trong 1/3. Long Minh tự xây minh đến nay, còn chưa bao giờ gặp qua nặng như thế tổn thất, đừng nói là nặng như thế tổn thất, liền là loại tổn thất này một nửa đều chưa từng có. Càng thêm muốn mạng chính là, trước mắt đã biết là, Bôn Lôi Long Vương cùng Phong Dực Long Vương biên bí hai người đều là Diệp Chân xử lý, còn ngay trước mặt mọi người thi triển Phong Dực Long Vương biên bí Thiên Ưng Phá Phong Dực. Đây là Trần Trụi đang đánh mặt a, không chỉ có đem Long Minh mặt đánh rung động đùng đùng, mà lại đối Long Minh uy danh có khó mà muốn vang lên đả kích. Ngoại vực Tử Hải chín đại hải vực quá rộng rãi, rộng lớn đến bất kỳ một cái thế lực đều không thể triệt để trưởng dò xét chín đại hải vực. Mà Long Minh sở dĩ có thể đem lực ảnh hưởng giải đến chín đại hải vực bất kỳ ngóc ngách nào, ngoại trừ bản thân thế lực khống chế bên ngoài, càng nhiều thì là thế lực uy hiếp, nương tựa theo thực lực cường đại. Trước đó, mặc kệ cái nào hòn đảo, nếu là dám công khai vi phạm Long Minh yêu cầu, thậm chí là cùng Long Minh đối đầu, Long Minh liền sẽ lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem triệt để gạt bỏ. Loại này phích lịch thủ đoạn uy hiếp phía dưới, Long Minh mới có thể đem lực ảnh hưởng trải rộng đến ngoại vực Tử Hải mỗi một cái hòn đảo nơi hẻo lánh. Nhưng là hiện tại có người liên tiếp chém giết hai vị Long Minh cửu vực Long Vương, còn đem ra công khai, cửu vực Long Vương tại Long Minh bên trong thế nhưng là gần với minh chủ Giải Thiên Hà tồn tại, lại bị Diệp Chân chém giết, đây là đối Long Minh tôn nghiêm nghiêm trọng khiêu khích. Giải Thiên Hà nếu là không làm ra ứng đối, chỉ sợ không bao lâu, Long Minh Tân Tân khổ khổ duy trì mấy trăm năm lực ảnh hưởng, liền sẽ một mai băng tán. Loại lực ảnh hưởng này thành lập, thế nhưng là trải qua nửa đời người cố gắng cùng vô số máu tươi sinh mệnh mới tạo dựng lên. Một khi băng tán, muốn một lần nữa thành lập, coi như phi thường khó khăn. Càng chết là tường đổ nặng người đẩy tình huống dưới, Long Minh có thể sẽ tao ngộ càng lớn nguy cơ. Cho nên, vô luận như thế nào, khi trận này Thường Đan Đại Hội kết thúc về sau, Giải Thiên Hà tất nhiên sẽ đối phó Diệp Chân, mà lại là cùng chết cái chủng loại kia. Lúc đầu Diệp Chân sau lưng liền có một cái Thiên Dực đảo, liền có Thiên Dực Tam Thánh, bản thân cái này liền phi thường khó có thể đối phó. Nếu là Thủy Lệ Đan Vương cũng bởi vì việc này đứng ở Diệp Chân sau lưng, vậy đối với Long Minh mà nói, liền thật là ác mộng. Cho nên, Giải Thiên Hà mới cấp thiết như vậy muốn biết Diệp Chân cùng Thủy Lệ Đan Vương ở giữa đến cùng đã đạt thành loại nào giao dịch. Đáng tiếc là, Giải Thiên Hà lại gấp, Diệp Chân cũng là sẽ không nói cho hắn. Thậm chí, liền là Phá Hải Đại Thánh cũng không có đạt được hoàn chỉnh đáp án. Tại Phá Hải Đại Thánh luân phiên truy vấn dưới, Diệp Chân rốt cục cấp ra Phá Hải Đại Thánh một cái trả lời. Tam ca, Bành Đan Vương xác thực đã đạt thành giao dịch, nhưng là liền trước mắt mà nói, còn không có bất luận cái gì thu hoạch. Diệp Chân nói ra, Phá Hải Đại Thánh có chút không hiểu. Có ý tứ gì? Không có bất kỳ cái gì thu hoạch, không cho ngươi chỗ tốt gì. Bành lão đầu đây là khi dễ ngươi rồi. Nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta nói thẳng, ta đi tìm hắn lý luận. Không phải, Tam ca, nói như vậy, không phải Bành Đan Vương còn không người cho ta chỗ tốt, là ta trước mắt còn không có nghĩ rõ ràng, muốn cái gì chỗ tốt? Diệp Chân giải thích nói, Phá Hải Đại Thánh ngây ra một lúc, lập tức có chút mắt trợn tròn. Tứ đệ, ngươi nói là, Bành Đan Vương để ngươi tùy tiện nhắc tới điều kiện, chỉ cần ngươi xách điều kiện, hắn đều đáp ứng. Ếch, cái này, tứ ca, ta cùng Bành Đan Vương nói chuyện rất nhiều, không chỉ có riêng những này, thậm chí còn có hậu tục hợp tác. Bất quá, có một việc ngươi yên tâm, ngươi, còn có đại ca, nhị ca ba người, mỗi người ít nhất có thể xin Bành Đan Vương tự mình xuất thủ luyện đan một lần. Diệp Chân nói ra, thật. Phá Hải Đại Thánh bị cái này kinh hỉ nện đến có chút chấn kinh. Thiên chân vạn xác, ha ha, tốt tứ đệ, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bực này chỗ tốt lại còn có thể nghĩ đến ca ca chúng ta. Ha ha, tốt, hảo huynh đệ, cao hứng phía dưới. Phá Hải Đại Thánh một câu nói sau cùng này là hét ra, mà không phải dùng thần hồn truyền âm nói. Lập tức liền để ở đây đám võ giả nhao nhao ghé mắt. Ở đây võ giả, từng cái đều là nhân tinh. Chỉ dựa vào Phá Hải Đại Thánh một câu nói kia, liền ước chừng đoán được chuyện gì. Đoán chừng là Diệp Chân cho Thiên Dực Tứ Thánh bên trong ba người khác tranh thủ chỗ tốt. Bất quá, có thể làm cho Phá Hải Đại Thánh như thế đắc ý quên hình chỗ tốt, dưới gầm trời này, cũng không nhiều. Cái này đáp án, đoán được những cái kia võ giả dạ dày quất thẳng tới. Các loại ước ao ghen tị, Lỗ trưởng lão, sau khi trở về, toàn diện cải biến trầm thái độ đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo. Không chỉ có không thể đối địch, mà lại muốn hợp tác, tăng cường hợp tác, chỉ cần có Diệp Chân tại, Nhật Nguyệt Thần Giáo liền ngã không được. Nhìn xem trên đài cùng Thủy Lệ Đan Vương đàm tiếu phong thanh Diệp Chân, Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương phát ra từ đáy lòng cảm thán. Việc này, lão phu cũng tận mắt thấy. Nói thật, nếu không phải lão phu tận mắt thấy, liền là cung chủ nói cho lão phu nghe, lão phu cũng không dám tin tưởng loại chuyện này là thật. Bất quá, xin công chủ yên tâm, trở lại chân linh vực về sau, nếu là trong tông môn tên hỗn đản nào dám chất vấn công chủ quyết định, lão phu tự mình đi cùng hắn tâm sự. Nhìn Thanh Dương cung thái thượng nhị trưởng lão lỗ già cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, liền biết tuyệt đối không phải đi tâm sự. Bên này đang hấp thụ giáo huấn. Thưởng đan lâu bên trên, Giải Thiên Hà nhìn xem vô cùng đắc ý Phá Hải Đại Thánh, lại là hận đến nghiến răng. Nhìn xem cùng Thủy Lệ Đan Vương có chút thân mật Diệp Chân, càng là vô cùng kiêng kỵ, chau mày. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng Diệp Chân này lại cùng Thủy Lệ Đan Vương quan hệ thân mật, hắn cũng phải chuẩn bị sớm. Trong lòng hơi động, Giải Thiên Hà ánh mắt nhìn về phía Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột. Mà Âu Đột ánh mắt cũng đúng vào lúc này nhìn lại hai cái lão gian cự gia hỏa, ánh mắt đối mặt ở giữa tràn đầy thâm ý. Nơi này lưu lại không bao lâu, theo Thủy Lệ Đan Vương lấy ánh mắt ra hiệu, đại quản gia Trần Bì Thanh âm bên trong, có tư cách tiến vào Thưởng Đan Lâu bên trong cạnh tranh đại hội võ giả, lần lượt tiến vào. Tình cảnh này quả thực là tiện sát những cái kia không có tư cách tiến vào Thưởng Đan Lâu võ giả. Phải biết, Thưởng Đan đại hội đan dược không chỉ có riêng là Thiên Phú Huyết Mạch Tăng Sinh Đan cùng Đại Tàng Khai Phủ Đan, nghe nói xuất hiện tại cạnh tranh mục lục bên trên đan dược liền có gần 100 loại. Vượt qua một nửa đan dược đều là từ Thủy Lệ Đan Vương tự tay luyện chế. Thủy Lệ Đan Vương tự tay luyện chế đan dược, không chỉ có về dược hiệu sẽ mạnh mấy thành, sẽ càng thêm ổn định, đan độc cũng sẽ càng thêm thưa thớt. Mà lại, cái này Thưởng Đan đại hội không chỉ có riêng là đan dược, những khai phủ cảnh vương giả kia gửi đấu các loại hiếm có thiên tài địa bảo, đủ loại công pháp bí tịch, linh khí, còn có những võ giả này từ loại bí cảnh di trong phủ khám phá ra đủ loại không cách nào phân biệt thần bí vật phẩm, tàn kiện các loại, thậm chí mỗi qua mấy lần sẽ còn xuất hiện hồn khí. Cái này gần như là cái này chân huyền đại lục đứng đầu nhất một bộ phận võ giả ở giữa một trận giao dịch thịnh hội. Đáng tiếc là bọn hắn không có tư cách kia, chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi, trông mong rời đi. Xin chư vị mau chóng ngồi xuống, lần này Thưởng Đan đại hội sẽ tại một khắc đồng hồ về sau mở ra. Theo một tên sau cùng thu hoạch được cạnh tranh tư cách võ giả tiến vào Thưởng Đan lâu bên trong, đại quản gia Trần Bì Thanh âm vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.